Hẹn đẹp như mơ, chương 9, góc truyện audio.com. Dài Kỳ đã có chiếc nhẫn đầu tiên trong đời mình, chiếc nhẫn bạch kim nho nhỏ, không có một hoa văn nào, kiểu dáng đơn giản nhất, mộc mạc nhất. Bởi vì không phải là hàng hiệu, mà ngày đó giá vàng còn tương đối thấp nên cũng không quá mấy trăm tệ, là Mạnh Hòa Bình dùng tiền trợ cấp của anh để mua. Hóa ra buổi chiều anh đi mua cái này, anh giúp cô đeo chiếc nhẫn lên tay, ngón tay cô rất mảnh khảnh, ai biết được rằng cỡ mà cửa hàng giới thiệu cho Mạnh Hòa Bình vẫn hơi to hơn một chút, Mạnh Hòa Bình nói. Hay là anh mang đến cửa hàng để đổi lấy cái khác, người ta nói có thể đổi được. Nhưng Giai Kỳ lắc đầu, em muốn cái này, lấy sợi len quấn vào là được. Mạnh Hòa Bình nói, như thế không đẹp, Giai Kỳ mỉm cười rạng rỡ, em không cần đẹp, em muốn cái này. Chiếc nhẫn đó cô lấy sợi len đỏ tỉ mỉ cẩn thận cuốn một nửa vòng, đúng là không đẹp lắm, giống như nhẫn vàng các bà cụ ngày xưa hay đeo. Trong thị trấn đông phố quê cô, Giai Kỳ thường nhìn thấy người ta ngồi trên ghế mây bên bờ sông sưởi nắng, híp đôi mắt lại nghe kịch Thiệu Hưng trong chiếc máy thu âm. Các bà cụ tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn vàng đã đen xỉn, lấy sợi len quấn quanh, ngay cả sợi len cũng đã thấm đẫm quá nhiều phong trần của năm tháng. Nhưng Giai Kỳ lại thích vô cùng, đó chính là sự tồn tại mãi mãi với thời gian đời này kiếp này, chiến tranh hoạn nạn xa cách đau thương hơn nữa, vẫn gìn giữ lại, trở thành ký ức của thời gian, dường như vĩnh hằng. Giai Kỳ vẫn không hề biết chuyện Mạnh Hòa Bình cãi nhau với gia đình, chỉ biết rằng anh đổi một công ty thực tập khác, công việc rất vất vả, thường không có thời gian nghỉ ngơi. Có một lần cô nhớ ra hỏi anh, gần đây tại sao không về Thẩm Dương? Mạnh Hòa Bình đang ăn phở bò, gần đây khuôn mặt anh cũng gầy đi, Giai Kỳ nhìn anh thấy xót xa, anh chỉ cúi đầu ăn phở. Mệt, lười về, anh thật sự rất mệt, bởi vì làm công việc kỹ thuật khi tăng ca thường cũng làm liên tục. Hai tháng sau đổi một công ty khác cũng không ký hợp đồng chính thức nhưng lương cao hơn một chút, bởi vì đã tốt nghiệp nên không được ở ký túc xá, do đó thuê một căn phòng ở khu vực ngã tư gần công ty. Hôm thứ bảy chuyển nhà, Giai Kỳ giúp anh dọn dẹp, hai người lấy giấy gấp thành mũ đội lên đầu để tránh bụi. Giai Kỳ phụ trách dọn dẹp đồ đạc linh tinh, còn Mạnh Hòa Bình phụ trách vệ sinh tường nhà, đứng trên ghế cầm chiếc chổi lông gà quét đi nhưng bụi ở góc tường. Giai Kỳ nghe thấy tiếng Mạnh Hòa Bình vừa làm việc vừa huýt sáo, huýt bài tôi là người quét vôi. Giai Kỳ nhớ đến đã học bài hát đó hồi mẫu giáo, không kìm được nhếch khóe miệng lên cười trộm. Hôm đó hai người đều mệt đến không chịu nổi, cuối cùng đến khi căn phòng đã được dọn dẹp xong, thật sự mệt mỏi hết sức, Giai Kỳ nằm liệt trên ghế sofa than thở. Em thật sự không muốn đứng dậy nữa. Chỉ là đói, đói đến mức bụng kêu ủng ục, buổi trưa hai người chỉ ăn có một ít bánh mì rồi làm tiếp, bây giờ đều đã đói đến mức ngực dán vào lưng rồi. Mặc dù mệt nhưng nhìn thấy gạch sàn nhà sáng bóng như gương, căn bếp tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ, Mạnh Hòa Bình vẫn hưng phấn nói. Anh nấu mì cho em ăn nhé. Giai Kỳ kêu lên, đừng, lần trước anh úp mì tôm, kết quả là nước không nóng, tất cả sợi mì đều cứng cứng, từ đó Giai Kỳ từ chối tất cả các loại đồ ăn mà anh chế biến. Cô ẩn ấn cái đầu gối đau nhức tự mình chạy vào bếp pha mì, dầu ăn muối tương. Góc truyện audio.com, giấm đều không đủ, mì nấu xong trắng tinh, cô đặt bát mì lên bàn, quay đầu lại nhìn, Mạnh Hòa Bình đã nằm ngủ siêu vẹo trên ghế sofa. Dáng anh lúc ngủ rất đẹp, sống mũi thẳng, chỉ có lông mày hơi trao lại. Cô cẩn thận đưa ngón tay ra vuốt thẳng đỉnh lông mày đó. Ai biết được rằng anh ngẩng mặt hôn vào ngón tay cô, hóa ra anh đã tỉnh rồi, cô nhụt đến mức cười lớn, anh ôm lấy cô, hôn thật sâu. Mì rất khó ăn, nhưng anh ăn hết từng miếng lớn, còn khen cô. Nấu mì trắng cũng ngon như vậy, tay nghề của bà xã anh thật giỏi. Giai Kỳ không hài lòng, ai là bà xã của anh hả? Anh cười chắc chắn, sau này nhất định là, hơn nữa là vĩnh viễn. Mặc dù hai người đều bận, thỉnh thoảng cô mới đến làm cho anh bữa cơm, thu dọn nhà cửa, nhưng khoảng thời gian ở bên nhau luôn luôn đầy trân trọng. Tháng 8 công ty của Mạnh Hòa Bình tổ chức hoạt động cho nhân viên, tới một khu du lịch ở ngoại ô làm đồ nướng chèo thuyền, không khí vui vẻ sôi nổi. Hướng dẫn viên đi theo đoàn là một anh chàng da ngăm đen, trẻ tuổi cũng rất lắm mồm, hễ nhếch mép cười là lộ ra một hàm răng trắng bóng, giống như là quảng cáo kem đánh răng của người da đen. Sau khi ra khỏi đường cao tốc không lâu liền rẽ vào đường dành riêng cho khu du lịch, kết quả là đi không đúng thời điểm, đúng lúc con đường đó đang sửa chữa, mặt đường toàn là những hố to hố nhỏ, chiếc xe khách lớn lắc lư, liền có người hét lên. Con đường này giống như là người mặt dỗ vậy, lỗ to lỗ bé, sắp làm dạ dày tôi lộn tùng phèo lên rồi. Kết quả là anh chàng hướng dẫn viên cười hì hì nói ra một câu. Các quý ông quý bà, con đường mà chúng ta đang đi chính là con đường má lúm đồng tiền mê người nổi tiếng. Kết quả là chưa nói dứt câu bánh xe nghiến qua một hòn đá lớn, một âm thanh vang lên, thân chiếc xe lại lắc mạnh một cái, liền có người nói. Đó là cái gì? Hướng dẫn viên mặt không biến sắc nói, đó chính là chiếc răng khỉnh đáng yêu. Sau đó tất cả mọi người trong xe cười ầm ĩ, Giai Kỳ cũng cười, Mạnh Hòa Bình quay mặt lại, cách tấm kính xe ánh mặt trời mùa hạ chiếu nghiêng nghiêng xuống khuôn mặt anh, đôi lông mi dài dài của anh bị ánh mặt trời mả từng lớp ánh vàng như nhung tơ. Anh nhân cơ hội hôn trộm cô, kết quả là chiếc xe lại đi vào một hòn đá, anh vừa đúng lúc đập vào mũi cô. Cô không kìm được cười vừa nói vào bên tai cô. Chiếc răng khỉnh đáng yêu, hơi thở ngứa ngứa của anh thổi vào bên tai cô, thổi nhẹ phần tóc sau gáy cô. Hôm đó thời tiết rất đẹp, Giai Kỳ vẫn luôn tưởng rằng cả đời này đều sẽ giống như hôm đó, ánh mặt trời rực rỡ chiếu từ trên cao, bầu trời trong xanh mênh mông, còn Mạnh Hòa Bình thì ở bên cạnh cô, mãi mãi nắm chặt tay cô. Lúc làm đồ nướng mọi người đã thân thiết hơn, cô bị mọi người gọi là người thân của Mạnh Hòa Bình, cô gọi người khác cũng là người thân của ai đó, một đám người thân đang nướng ngô và thịt bò ở trên bờ sông, còn có rất nhiều sườn lợn và cánh gà, nằm ngoài dự đoán của cô đó là, Mạnh Hòa Bình nướng cánh gà ngon vô cùng, cô vốn cho rằng anh là một người không hề có thiên bẩm về nấu nướng. Hôm đó Giai Kỳ ăn rất nhiều cánh gà, uống rất nhiều bia, kết quả làm chấn động tất cả đồng nghiệp ở công ty của Mạnh Hòa Bình. Ngay cả ông Lưu trưởng phòng thị trường đã trải qua nhiều thử thách rượu bia cũng bị cô làm cho chấn động, lập tức đặt cho cô một cái biệt danh người nhà của rượu bia. Nhiều năm sau thỉnh, gocchuyenaudio.com, thoảng cô cũng gặp vị trưởng phòng họ Lưu đó trong các bữa cơm công việc. Ông ta vẫn có thể nhận ra cô ngay lập tức, ôi chao, cô chính là người nhà của bia rượu đây mà. Rượu này hôm nay tôi không uống, không thể uống, có cao thủ tuyệt thế ở đây, quả thật không thể uống. Giai Kỳ mỉm cười, đối phương là người từng trải, trong bữa cơm lấy rượu làm vui, ngoài câu nói đó ra không nhắc thêm đến chuyện khác nữa, càng không nói đến Mạnh Hòa Bình. Sau ngày hôm đó Giai Kỳ mới cảm thấy, thật ra bản thân mình rất nhớ nhung ngày mà cô bị gọi là người thân. Bởi vì lúc đó mọi thứ đều tốt đẹp, bởi vì có Mạnh Hòa Bình. Thực ra Mạnh Hòa Bình rất yêu thương cô, lúc nào cũng gọi cô là nha đầu ngốc, lúc nào anh cũng nghĩ trước mọi sự việc cho cô, ngay cả đến từ thời Phong cũng không thể hiểu được. Mạnh Hòa Bình là người tốt, Giai Kỳ, tại sao em lại từ bỏ? Giai Kỳ mỉm cười, nhưng thần sắc lại ngẩn ngơ, nhìn cây phía bên ngoài của sổ, ngày xưa xanh mướt nay có còn không, cây còn như vậy, con người vì lẽ gì mà chịu nổi chứ? Từ thời Phong cảm thấy lo lắng, hỏi dồn, Giai Kỳ, em và Mạnh Hòa Bình có phải là có hiểu lầm gì không? Không có hiểu lầm, lúc Tết anh đưa cô về nhà, đem theo túi lớn túi nhỏ, ga tàu ngày Tết đông đến nỗi giống như đầu những con cá mỏi, chen chúc mười mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi, Mạnh Hòa Bình cũng không hề có vẻ mệt mỏi, chăm sóc cô cùng hành lý đi ra khỏi bến, tất cả đề gọn gàng ngăn nắp. Từ trước đến nay anh làm việc gì cũng cẩn thận, chỉ cần có anh ở đó, Giai Kỳ luôn cảm thấy có thể dựa dẫm, có thể yên tâm. Mạnh Hòa Bình tặng hai cây thuốc lá cho Vưu Minh Viễn làm quà ra mắt, lúc Giai Kỳ nhìn anh lấy ra cảm thấy rất buồn cười. Đây là loại thuốc lá gì vậy? Tại sao lại không có nhãn mác gì hết? Lấy giấy trắng dán vào à? Mạnh Hòa Bình cười, anh nói đến thăm chú, một người bạn giúp anh nhờ người ở xưởng thuốc lấy ra đấy, nghe nói là thuốc ngon. Vưu Minh Viễn nhìn cây thuốc lại nhìn Mạnh Hòa Bình, không nói gì liền nhận lấy. Bữa cơm đoàn viên cả ba người cùng xuống bếp làm, vốn dĩ Vưu Minh Viễn không cho bọn họ xuống bếp nhưng Giai Kỳ cứ đòi giúp đỡ cha, Hòa Bình cũng vừa cười vừa mặc chiếc tạp dề vào, cả ba người liền cùng nhau vào bếp, Vưu Minh Viễn vẫn là đầu bếp chính, Giai Kỳ và Hòa Bình làm trợ thủ. Giai Kỳ cắt nhỏ hành rất nhanh, cái thớt gỗ cứ đập thùng thùng liên tục, Hòa Bình cười cô. Dáng vẻ của em trông thật là đáng sợ, Giai Kỳ không thèm ngẩng đầu cũng không đáng sợ bằng dáng vẻ lúc anh đánh đàn piano. Vưu Minh Viễn giang bận rộn tráng bánh mật thuận miệng liền hỏi một câu. Hòa Bình biết đàn piano sao? Giai Kỳ nói, đàn rất hay ấy, ít nhất thì con cũng không nghe ra điểm không hay. Hòa Bình nói, lúc nhỏ ghét nhất luyện đàn, bởi vì lúc đó luyện kỹ năng cơ bản, khô khan vô vị nhất. Mẹ anh thỉnh thoảng cứ như thế, luôn cảm thấy bà làm thế là vì muốn tốt cho anh. Giai Kỳ hỏi, cô không phải là ca sĩ sao, tại sao lại bắt ép anh luyện đàn? Hòa Bình nói, anh không thể học mẹ hát bài tháng 2 đến được, bà nói con trai tốt nhất nên học piano, có thể bồi dưỡng khí chất. Vưu Minh Viễn đang cầm chiếc muôi đột nhiên dừng lại, bánh mật trong nồi kêu lèo xèo, khói dầu mỡ bốc lên, Giai Kỳ hỏi. Cha, sao vậy? Vưu Minh Viễn nói, không sao, đặt bánh vào đĩa, lại xào một món khác bận rộn đến quay cuồng. Buổi liên hoan Tết vẫn giống như là món thập cẩm, bật tivi lên chỉ là để cho thêm náo nhiệt. Mạnh Hòa Bình, gocchuyenaudio.com, rất có khẩu vị, ăn rất nhiều món thịt hầm rau phơi khô, Giai Kỳ dạy anh cách ăn món cọng rau dền ướp, đặt vào giữa một miếng thịt đông ăn sẽ rất ngon, hít Mạnh, ăn rất ngon cơm. Mạnh Hòa Bình học theo cô ực một cái nuốt gọn món cọng rau và thịt cảm thấy vô cùng thú vị. Ba người uống hết hai vò rượu ngon nhất, Vưu Minh Viễn không hiểu tại sao không hề nói nhiều, Giai Kỳ nghĩ có lẽ do cha đã uống nhiều rượu, ông hệ uống rượu là lại trầm tĩnh. Lúc 12 giờ tiếng pháo xa xa gần gần đã vang lên, cái gọi là sớm đốt pháo sớm phát tài có thể coi như là một truyền thống. Nhà Giai Kỳ cũng đốt pháo, cầm một cây trúc dài buộc lên trên, đưa ra bên ngoài cửa sổ đốt. Mạnh Hòa Bình tự cho mình dũng cảm đi đốt pháo, Giai Kỳ bịt tai thò đầu ra, thời tiết rất lạnh, màn đêm đen như mực. Gió thổi trên mặt cô hơi đau, còn cửa sổ nhà bên kia sông cũng đang đốt pháo, trong bóng tối nhìn thấy từng đốm ánh lửa màu vàng, lấp la lấp lánh chiếu sáng trong màn đêm yên tĩnh, bốn bề đều là tiếng pháo nổ, đùng đùng đoàng đoàng vang lên đinh tai nhức óc. Mạnh Hòa Bình cảm thấy mới mẻ, tất cả đều giống như quay lại thời thơ ấu, đến Tết có âm thanh, có màu sắc, có ánh sáng, có ánh đèn như vậy, đã nhiều năm anh không ăn Tết như thế. Một tay anh giữ cây tre, một tay đút vào tai, nói với cô cũng đang bịt tai như anh, mấy máy vòm miệng, cô nhìn một lúc mới nhìn ra anh nói ba từ đó. Mỉm cười cũng mấp máy vòm miệng nói ba từ, pháo vẫn đang nổ ầm ĩ, anh không chịu, nói cao giọng. Chào ôi, một câu chúc mừng năm mới liền đuổi anh đi sao? Giọng nói của cô lạc trong tiếng pháo xa xa gần gần. Ăn Tết nên nói chúc năm mới, hơn nữa cũng là ba chữ mà. Không giống nhau, Giai Kỳ vẫn giả vờ ngốc. Cái gì không giống nhau, là giống nhau. Sáng sớm ngày mông một phải ăn quýt để lấy lộc, những quả quýt to đỏ chua chua mát mát, lúc Giai Kỳ ăn bóc nhỏ vỏ quýt ra vứt vào đống lửa, hương thơm thanh mát tỏa ra cả căn phòng. Buổi chiều bọn họ phải kịp lên tàu hỏa. Sau khi tốt nghiệp không có kỳ nghỉ đông, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi ở nhà, Giai Kỳ và cha từ nhỏ đã sống nương tựa vào nhau, cũng cảm thấy vô cùng buồn bã, nói nhỏ. Cha, đừng làm nữa. Vưu Minh Viễn than một tiếng, lấy ra một điếu thuốc, buồn rầu hít một hơi. Mạnh Hòa Bình cho rằng ông không yên tâm về anh, do đó gọi một tiếng chú à, nói. Xin chú yên tâm, Giai Kỳ có cháu chăm sóc rồi. Vẻ mặt anh rất thành khẩn, bây giờ chúng cháu đều đã tốt nghiệp, chỉ cần làm việc cho tốt một thời gian ngắn sau sẽ có thể mua nhà rồi kết hôn. Chú à, cháu sẽ đối xử tốt với Giai Kỳ, thương yêu cô ấy, không để cho cô ấy chịu thiệt thòi, làm cho cô ấy sống vui vẻ đời này kiếp này. Vưu Minh Viễn vẫn không nói gì. Giai Kỳ nhẹ nhàng gọi ông, Vưu Minh Viễn dập tắt điếu thuốc, xoa xoa má cô thương yêu. Nha đầu ngốc, đôi bàn tay của cha dày ấm áp, lòng bàn tay có vết chai mỏng, đầu ngón tay vẫn còn mùi thơm của thuốc lá. Giai Kỳ cảm thấy buồn bởi vì khiến cha lo lắng cho cô. Mạnh Hòa Bình không chịu về nhà, Giai Kỳ khuyên anh biết bao nhiêu lần, anh luôn lặng im. Trước khi đến Tết, Giai Kỳ khuyên anh cho dù thế nào cũng về nhà xem sao, dù gì cũng là Tết, Mạnh Hòa Bình nói. Anh đưa em về Thiệu Hưng. Giai Kỳ nói, anh về Thẩm Dương trước, Tết xong em sẽ quay về. Mạnh Hòa Bình không chịu, Giai Kỳ dường như đã nói đến mức rách cả miệng, cuối cùng thật sự không thể làm thay đổi anh đành nói. Anh đưa em về Thiệu Hưng cũng được, nhưng trước khi đi Thiệu Hưng anh phải về Thẩm Dương thăm. Gocchuyenaudio.com, cô chú, sao lại giận dỗi cha mẹ như thế? Mạnh Hòa Bình vẫn lặng im, Giai Kỳ gần như nhõng nhẽo quấy rầy, cuối cùng giận dỗi. Anh mà không về Thẩm Dương thì đừng có về Thiệu Hưng với em. Mạnh Hòa Bình than một tiếng, sau khi từ Thiệu Hưng về anh sẽ về Thẩm Dương, được không? Dáng vẻ anh quả thật rất mệt mỏi, Giai Kỳ không thể thuyết phục anh về Thẩm Dương trước, cũng không còn cách nào khác. May mà vừa từ Thiệu Hưng trở về, cô liền ép Mạnh Hòa Bình trực tiếp chuyển tàu đi Thẩm Dương tại bến tàu. Chỉ là Giai Kỳ không ngờ rằng lại có thể gặp mẹ của Mạnh Hòa Bình, chiếc xe dừng ở dưới ký túc xá của công ty cô. Vừa xuống tàu hỏa cô vẫn còn cầm túi lớn túi nhỏ, bụi bặm mệt mỏi, nhìn thấy mẹ của Mạnh Hòa Bình bước từ trên xe xuống, đờ đẫn một lúc vẫn lịch sự chào một câu. Chào cô, Hòa Bình đâu, anh ấy về nhà rồi. Mẹ Mạnh Hòa Bình lãnh đạm ồ một tiếng, nó nửa năm rồi không về nhà, ngay cả bữa cơm tất niên cũng không về, hôm nay lại về. Giai Kỳ không nói, mẹ của Mạnh Hòa Bình nói, cô lên xe đi tôi có đôi lời muốn nói với cô. Giai Kỳ nói cô có chuyện gì cứ nói đi. Mẹ Mạnh Hòa Bình lạnh nhạt hỏi, cô có biết mẹ cô bây giờ ở đâu không? Trong lòng Giai Kỳ giật giật, chiếc túi trong tay nặng quá, nắm thật chặt trong ngón tay, mẹ Mạnh Hòa Bình hơi vênh mặt lên, giọng điệu kinh thường. Lên xe tôi có lời muốn nói với cô, Giai Kỳ lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào mắt bà. Cô à, cảm ơn ý tốt của cô, mặc dù cháu rất muốn gặp mẹ của cháu, nhưng cháu nghĩ bây giờ không phải là lúc thích hợp, cháu không muốn làm phiền cuộc sống của bà ấy, cũng xin cô đừng đi làm phiền cuộc sống bà ấy. Bởi vì chuyện của cháu và Mạnh Hòa Bình bà ấy chắc chắn không biết gì, tất cả mọi chuyện không liên quan đến bà ấy. cháu và Mạnh Hòa Bình không làm sai điều gì cả, nếu cô không thích cháu, có thể là vì cháu chưa đủ tốt, không phù hợp với yêu cầu trong mắt cô. Nhưng cháu và Mạnh Hòa Bình thương yêu nhau thật sự, cháu sẽ cố gắng để làm cô thích cháu, không vì điều gì khác, chỉ vì cô là mẹ của anh ấy, cô thương yêu Hòa Bình hết mức, cháu cũng yêu anh ấy như vậy. Cháu hy vọng cô cho cháu và Mạnh Hòa Bình một cơ hội cho chúng cháu được hạnh phúc. Một lúc lâu sau, mẹ của Mạnh Hòa Bình mới mỉm cười. Nói còn hay hơn hát cả đời này cô đừng có mà hy vọng. Hạnh phúc ư, cô cho rằng cô có thể mang lại hạnh phúc cho Hòa Bình sao? Giai Kỳ không chịu cúi mình, anh ấy yêu cháu cũng yêu anh ấy, chúng cháu ở bên nhau chính là hạnh phúc. Mẹ của Mạnh Hòa Bình vẫn là cái điệu cười nói vào trọng tâm. Nếu cô ích kỷ muốn hạnh phúc cô hãy tiếp tục giữ lấy Mạnh Hòa Bình. Tôi nói cho cô biết Hòa Bình vốn dĩ thi được học bổng chỉ vì cô nó vứt bỏ cơ hội ra nước ngoài học tiến sĩ. Cha nó rất tức giận vì hành động của nó, tại sao nửa năm nó không về nhà rồi đổi đến 3 lần công việc. Chỉ vì cô yêu nó thì đừng làm liên lụy đến nó. Cô mở miệng là nói yêu nó, cô có thể cho Hòa Bình cái gì? Cô có biết mẹ cô là người như thế nào không? Bà ta sinh cô ra rồi chạy theo một tên lưu manh, sau này lại ly hôn một lần nữa. Cô không muốn gặp bà ta, có phải là cô đã biết bộ dạng của bà ta bây giờ rồi không? Bà ta cả ngày ở cùng một lũ nghiện ngập vì thuốc phiện mà việc gì cũng có thể làm. Trại cai nghiện, đồn công an bà ta là khách quen rồi, vào ra ra, một người quen ở văn phòng cảnh sát Quảng Đông nhắc đến bà ta với tôi, dùng một từ để miêu tả, loại không biết hổ. Gocchuyenaudio.com Thẹn, tôi thật không ngờ rằng nguồn gốc gia đình cô, dừng cho rằng hơn 20 năm không gặp cùng là một loại cả chỉ muốn lợi cho bản thân mình ích kỷ. Giai Kỳ toàn thân run rẩy cũng không biết là do tức giận hay là lo lắng, cô không hề biết những năm đó mẹ của cô lại sống khốn khổ đến thế, cô luôn nghĩ rằng bà đang hạnh phúc, cô không hề giận năm đó bà đã bỏ cô mà đi, nếu bà hạnh phúc, nhưng mẹ Mạnh Hòa Bình nói từng chữ sắc như dao, quét vào trong tim cô. Giọng nói của cô cũng run rẩy nhưng trong ánh mắt lại có một thứ ánh sáng kỳ lạ. Cô à, nếu cô muốn dùng cách thức này để sỉ nhục cháu, thì cô sai rồi. Cháu không hề cảm thấy bị sỉ nhục, cái thế giới này quả thực có rất nhiều người không được hạnh phúc, rất nhiều người sống rất khổ sở, nhưng điều đó không phải hoàn toàn do nguyên do từ bản thân họ, có thể là họ đã làm sai, nhưng cô à, chẳng lẽ cô chưa bao giờ làm sai bất cứ việc gì sao? Cháu không hề biết Hòa Bình vì cháu mà hy sinh, anh ấy cũng chưa từng nói với cháu chuyện học bổng, nhưng bất luận anh ấy quyết định như thế nào, đều có lý do riêng của bản thân. Cháu yêu anh ấy, tin tưởng anh ấy, cho dù anh ấy làm gì, cháu đều ủng hộ. Cách chương.